Dược thần, chương 569, trùng hợp, góc truyện audio.com, chiếu theo đạo lý, dưới uy thế thiên địa khủng bố thế này, dùng thân thể lục giai cao cấp tôn linh sư căn bản không cách nào chống chọi được, nhưng thân ảnh Kiệt Sâm cùng Thác Nhĩ hai người trên luận võ đài, hoàn toàn phá vỡ lý niệm của mọi người. Thác Nhĩ còn khá tốt, hắn là người dẫn đạo lôi đình, cộng thêm thân phận lôi hệ linh sư, có lẽ có bí pháp chống cự thiên lôi, nhưng Kiệt Sâm có thể sinh tồn trong đó, làm cho nội tâm của mọi người không hiểu được. Trên luận võ đài, Kiệt Sâm ngồi ngay ngắn như bàn thạch, lôi đình đến thế gian, không ngừng bổ lên người của hắn, nhưng không thể làm gì được hắn, kinh sợ tất cả mọi người. Ngay cả người xem ở xa, đã cảm thấy khủng bố như vậy, mọi người rất khó tưởng tượng Kiệt Sâm đang ở trong lôi hải kia có trùng kích mạnh mẽ ra sao, nhao nhao chừng lớn hai mắt nhìn vào luận võ đài cách đó, không xa. Tên Kiệt Sâm này rốt cuộc đang làm cái gì? Không phản kích cũng không đầu hàng, chỉ ngây ngốc cho sét đánh. Wow, thân thể của tên Kiệt Sâm này quá mức cường đại, ngay cả thiên lôi cũng không đánh chết hắn được. Quá không thể tưởng tượng nổi, với đẳng cấp linh lực của Kiệt Sâm, có lẽ căn bản không thể nào chống cự thiên lôi được, lập tức hóa thành tro bụi. Trong nội tâm của tất cả mọi người đều sợ hãi, không ít dân cư trong nơi này kinh hô thanh tiếng, mang theo khó hiểu thật sâu. Nếu như Kiệt Sâm phát động bí pháp tăng cường phòng ngự bản thân, toàn lực chống cự công kích của thiên lôi, mọi người khả năng vẫn có chỗ lý giải, nhưng Kiệt Sâm trên luận võ đài, hoàn toàn không phòng ngự, không có phát động linh kỹ cái gì đó, thậm chí ngay cả linh lực thủ hộ bên ngoài cũng không có, mặc cho thiên lôi đánh lên người, nhưng lông tóc không tổn hao gì, chuyện này làm cho mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Luận võ đài biến thành màu lam, đại biểu ý chí thiên địa có thể tiêu diệt tất cả sinh linh của thế gian, làm cho linh hồn của người ta không nhịn được run lên. Kiệt Sâm đang ở trong lôi hải, giống như lão tăng nhập định, mặc cho lôi điện thô to như bàn tay nện lên người, từng đạo điện xà không ngừng khuếch tán ra chung quanh, hai mắt của hắn nhắm nghiền, linh lực thu liễm, hấp thu lôi đình chi lực, vận chuyển công pháp thiên lôi đoán thể, tẩy luyện thân thể. Đạo đạo lôi đình, không ngừng cọ rửa người hắn, tế bào trong thân thể của Kiệt Sâm không ngừng tan vỡ, sau đó trọng sinh, dưới tẩy lễ của lôi điện không ngừng sinh trưởng, tỏa sáng như mới vừa sinh ra đời. Nhưng ngay từ đầu còn khá tốt, theo thời gian chuyển rời, thân thể của Kiệt Sâm cường hãn như bát giai trung cấp đế linh sư cũng từ từ không chịu nổi lôi điện mạnh mẽ tiến vào trong thân thể. Oanh, một đạo lôi đình thô to như thùng nước đánh lên người của Kiệt Sâm, Kiệt Sâm lập tức ra chóc thịt bong, thân thể cháy đen từng mảnh, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, thừa nhận tổn thương khó có thể tưởng tượng nổi. Tuy hắn bị trọng thương, nhưng khí huyết trùng thiên, không có một tia ngoan bại, tinh khí thần vẫn no đủ như ban đầu. Tên Kiệt Sâm này, cách đó không xa, bọn người đế mỗ hoảng sợ kinh hô thành tiếng, cũng khác với người bình thường, dùng thực lực của bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra Kiệt Sâm ngăn cản hoàn toàn bằng thân thể. Nhưng sau khi nhìn thấy màn sau đó, trong nội tâm của bọn người đế mỗ cũng lâm vào trong khó hiểu, lôi đình chi lực cường đại, bọn họ đều hiểu được ngay cả thất giai hoàng linh sư cũng có thể bị đánh chết nếu là bằng. Góc truyện audio.com vào thân thể chống cự, cho dù đế mỗ là cửu giai cấp thấp thánh linh sư cũng không dám nói mình có thể ngăn cản được. Nhưng Kiệt Sâm này, lại hoàn toàn bằng vào thân thể khiêng xuống, thân thể cường đại như vậy, làm cho nội tâm của bọn họ chấn động. Thân thể của tên Kiệt Sâm này quá kinh khủng, tất cả mọi người kinh hãi, nếu là thường nhân, chỉ sợ một đạo lôi điện đánh chúng đã biến thành tro bụi, thân thể Kiệt Sâm cũng biến thành màu lam. Oanh, dưới lôi chiều mạnh mẽ, vô cùng rừng rực chôn vùi Kiệt Sâm xuống dưới, cũng không biết có bao nhiêu lôi điện đánh lên người của hắn, máu đỏ tươi vang tung tóe, cốt cách rung động rắc rắc. Làm cho mọi người kinh ngạc là Kiệt Sâm cũng không bị phách toái, thân thể của hắn biến thành đen kịt, máu tươi chảy xuôi, da chóc thịt bong, nhưng hoàn toàn không có chuyện đầu hàng, cùng nhau thừa nhận xuống, còn đứng thẳng trong lôi hải, bất khuất không phục, không hề hay biết. Chuyện này quá đáng sợ, yêu nghiệt thực là yêu nghiệt, ngay cả sét đánh cũng không chết. Thật sự là biến thái, ở đây không còn ai bình tĩnh được nữa, trong miệng đều liên tục kêu lên đầy sợ hãi. Mọi người ở đây sợ hãi, đột ngột ầm một tiếng ầm này từ trên người của Kiệt Sâm truyền ra bên ngoài. Tinh khí và tính mạng khủng bố, giống như một tiếng báo động, một đạo lôi điện đánh lên đỉnh đầu của Kiệt Sâm, nhưng thân thể của hắn dưới lôi hải này cũng vô cùng rõ ràng. Trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, trên luận võ đài Kiệt Sâm đang đóng chặt hai con ngươi bỗng dưng mở ra, rồi sau đó đứng thẳng lên. Trên luận võ đài Kiệt Sâm rõ ràng cảm giác được cường độ thân thể của mình đang không ngừng đề cao, ngay cả tấn cấp trung cấp tôn linh sư cùng cao cấp tôn linh sư cũng không thể làm thân thể của hắn tăng cao, nhưng dưới thiên lôi đoán thể, vận chuyển công pháp nhanh chóng, thân thể đã từ bát giai trung cấp đế chậm rãi tấn cấp đến bát giai cao cấp rồi sau đó, càng trùng kích đỉnh phong. nhưng hắn đồng thời cảm nhận được thời điểm thân thể của hắn đạt tới bát giai đỉnh phong, mặc lôi đình mạnh hơn nữa oanh kích vận chuyển thiên lôi đoán thể như thế nào, cường độ thân thể của hắn không đề cao được, ngược lại lôi đình cũng không làm tổn thương hắn được. Hắn biết rõ, đây chính là thiên lôi do Thác Nhĩ tu vi lục giai cao cấp tôn linh sư đưa tới, chỉ có thể đem thân thể của mình rèn luyện tới trình độ này, cứ tiếp tục nữa thiên lôi chỉ mang tới tổn thương không ngừng cho hắn, nhưng không có đề cao thêm. Hắn vừa đứng lên, cầm hắc sắc trọng kiếm trong tay, dưới lôi đình vạn trượng, vô tận lôi hải, chậm rãi đi tới Thác Nhĩ đang đứng bên kia. Khi thân thể đã được đề cao, trận đấu đã không cần tiếp tục nữa, Kiệt Sâm chuẩn bị chấm dứt chậm thì thí này. Nhưng ở nơi khác của lôi đài, trong tay của Thác Nhĩ đang giơ cao thiên lôi chùy, hắn kinh hãi nhìn qua lôi đình đánh lên người của Kiệt Sâm, hai mắt trừng tròn xoe. Ba, ba, ba. Không đợi Kiệt Sâm đi ra hai bước, âm thanh nổ vang liên tiếp từ góc lôi đài khác vang lên liên tiếp, nhìn qua bên kia Thác Nhĩ không ngừng quán chú linh lực vào trong thiên lôi chùy, rồi sau đó tiến vào trong tầng mây, dẫn động thiên lôi, bỗng dưng bắn ra từng đám hoa máu. Hoa, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thiên lôi chùy trong tay đang giơ cao cũng rủ xuống, toàn bộ thân thể ngã xuống đất. Toàn thân của hắn run lẩy bẩy, trong miệng không ngừng có hoa máu tuôn ra. Góc truyện audio.com Một bên Tốn Phượng trịnh trọng gật đầu. Kiệt Sâm, Thiết Mộc Chân, hôm nay trong tuyển thủ Tây Bắc của chúng ta, chỉ còn hai người các ngươi, địch Ni Toa cùng Lai Ngang Nạp Đa đấu ta đã xem rồi, tên Lai Ngang Nạp Đa linh hoàn tổ hợp cực kỳ cường hãn, nhất giai linh hoàn là nhất giai linh thú khủng cụ huyễn yêu linh tâm, cấp 2 linh hoàn chính là cấp 2 linh thú huyễn linh thú linh tâm, tam giai linh hoàn là tam giai linh thú tam đầu khủng cụ huyễn yêu linh tâm, tứ giai linh hoàn là tứ giai khủng cụ huyễn yêu linh tâm. Khủng cụ huyễn yêu, nghe Tốn Phượng miêu tả linh hoàn của Lai Ngang Nạp Đa, Kiệt Sâm sờ sờ cái mũi, lập tức im lặng. Ân tửu là khủng cụ huyễn yêu. Tốn Phượng mắt nhìn Kiệt Sâm, cho rằng hắn cảm thấy giật mình với linh hoàn của Lai Ngang Nạp Đa, gật đầu nói. Con khủng cụ huyễn yêu này, là linh thú cực kỳ khủng bố trên đại lục cực kỳ thưa thất, địa phương có khủng cụ huyễn yêu cường đại, thời điểm khủng cụ huyễn yêu thi triển ảo thuật, có thể ảnh hưởng đến một tia linh hồn của linh sư, rất khó chống cự, cũng không biết tên Lai Ngang Nạp Đa đã đạt được như thế nào. Bỏ đi, Tốn Phượng lại giải thích nói. Lai Ngang Nạp Đa có 4 cái linh hoàn, hấp thu cực kỳ hợp lý, trong đó nhất giai khủng cụ huyễn yêu chuyên đánh vào tinh thần con người, cấp 2 khủng cụ huyễn yêu có thể đề cao tinh thần lực của linh sư, thuộc về loại phụ trợ tam giai tam đầu khủng cụ huyễn yêu là huyễn yêu chi vương, có thể làm cho người ta lâm vào trong sợ hãi, tứ giai khủng cụ huyễn yêu có thể khiến người ta lâm vào ác mộng, 4 cái linh hoàn kết hợp lại, hơn nữa bản thân Lai Ngang Nạp Đa tạo nghệ trên phương diện ảo thuật đủ để khiến cho thất giai cấp thấp hoàng linh sư lâm vào trong ảo thuật vô hình, căn bản không có cách nào phản kháng. Nếu như linh sư ý có ý chí kiên định không sao, ý chí không kiên định căn bản khó có thể chống cự, hơn nữa, linh sư cấp bậc cao thấp, phương diện chống cự ảo thuật cũng có được chênh lệch thật lớn. Bởi vì thời gian dài thi triển lôi mục thiên tai làm cho linh lực trong thân thể của hắn không ngừng héo rút lại, rốt cuộc thân thể không chịu đựng nổi, đã bị linh lực cắn trả. Không có Thác Nhĩ duy trì, vô tận lôi hải nhanh chóng bị trừ khử, tầng mây trên bầu trời không ngừng co rút, bầu trời đã nhanh chóng tiêu tán. Dưới đài, lĩnh đội của tất cả thế lực không ngừng nghị luận với nhau, sau đó có một người xuất một lọ linh dược ra, rót vào trong miệng của Thác Nhĩ. Được linh dược tầm bổ, Thác Nhĩ bị thua cũng ngừng run rẩy, sau đó có người mang xuống dưới. Trên luận võ đài, vẻ mặt Kiệt Sâm vô tội nhìn vào trọng tài cách đó không xa, tên trọng tài này mới bình tĩnh tâm thần, hét to nói. Số 15 Thác Nhĩ đã bị thương, số 1 Kiệt Sâm chiến thắng. Cái này, chuyện gì xảy ra, trận đấu này, tại sao Kiệt Sâm cứ như vậy mà thắng? Nghe âm thanh tuyên bố của trọng tài, dưới đài, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Cả cuộc tranh tài Kiệt Sâm vẫn bị động phòng ngự, chưa bao giờ chủ động xuất kích một lần, nhưng cứ như thế, hắn là người giành được thắng lợi cuối cùng, ngược lại Thác Nhĩ một mực công kích lại bị trọng thương, rời khỏi trận đấu. Kết quả này, làm cho không ít người phiền muộn, thiếu chút nữa thổ huyết. Ở đây, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt miệng há hốc, kết cục bi hài như vậy, làm cho khán giả nhất thời không biết nói gì. Toàn thân cháy đen, Kiệt Sâm máu tươi đầm đìa, sau khi nghe trọng tài. Góc truyện audio.com, tuyên bố, thừa dịp lúc này, vụng trộm rời khỏi hiện trường. Hắn cũng không có che giấu thương tổn trên người, ngược lại biểu hiện ra bản thân còn bị trọng thương nặng hơn. Tại đây bạo lực linh sư còn chưa xuất hiện, tất cả mọi người thời đại này không xem trọng thân thể, Kiệt Sâm không muốn mình biểu hiện quá mức cường hãn, tuy đã có không ít người nhìn ra thân thể của hắn cường hãn kinh người, làm ra bộ dáng bị trọng thương, vẫn có thể đem thân thể mạnh mẽ không hợp thói thường của hắn che giấu đi. Không tới nửa ngày, trận đấu vòng thứ 3 đã kết thúc mỹ mãn, nhưng không giống các vòng trước, vòng này vừa chấm dứt cơ hồ có 80% tuyển thủ và dân chúng đàm luận trận chiến của Kiệt Sâm. Trong một vòng đấu này, Kiệt Sâm tuy cũng biểu hiện thực lực kinh người, nhưng dù sao cũng không phải tuyển thủ ưu tú nhất, chỉ có thể nói rõ Kiệt Sâm thực lực cũng không yếu. Nhưng trận này, tất cả mọi người cũng hiểu chỗ khủng bố của Kiệt Sâm. Không ít người nhìn thấy Kiệt Sâm đại chiến với thất cấp Hoàng Linh Sư Thác Nhĩ, quay đầu đều tưởng tượng, nếu như đứng trên lôi đài là mình chiến đấu với Thác Nhĩ, kết cục sẽ như thế nào đây? Nghĩ tới đã làm cho người ta cảm thấy sợ hãi rồi, tràng cảnh lôi hải mênh mông cuồn cuộn, không ít cao thủ thất giai Hoàng Linh Sư uy tín lâu năm đều lắc đầu, cho dù là bọn họ cũng không dám cam đoan mình có thể dưới thiên lôi kinh khủng oan tạc giữ cho không bị bại. Cho dù lôi thần Thác Nhĩ trong trận đấu bại bởi Kiệt Sâm, nhưng trải qua trận chiến lần này, thanh danh của hắn truyền đi rất xa, bởi vì tràng cảnh dẫn động thiên lôi mạnh mẽ kia, không ít người đã tắt tiếng, nếu như đối thủ vừa rồi không phải là Kiệt Sâm, trừ Khắc Lạp Khắc và vài tên mạnh nhất ra, tất cả tuyển thủ còn lại, kể cả hơn 10 tên thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư, gặp được tràng cảnh này, cũng khó trốn khỏi kết cục bị loại. Đương nhiên, đây chỉ một ít suy nghĩ của dân chúng mà thôi, nhưng cũng đạt được mọi người tán đồng. Mà tên tuổi của Kiệt Sâm cũng triệt để truyền ra khắp Linh Đấu Thành, trải qua hai đợt oanh kích, những dân chúng vốn cho rằng Kiệt Sâm ăn gian trong không gian thí luyện, lần này, dã triệt để im lặng rồi. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã thua. Trong khu nghỉ ngơi của Tây Bắc, mặt mũi Khắc Lôi Nhã tràn đầy uể oải lên tiếng, mà ở bên cạnh, trên mặt của Địch Ni Toa vô cùng trầm trọng. Trong một vòng này, trong bốn gã tuyển thủ của Tây Bắc, Khắc Lôi Nhã cùng Địch Ni Toa cũng bị loại rồi, hai người này rất không may, Khắc Lôi Nhã gặp được tuyển thủ cao cấp hơn mình, cũng là nhân tuyển chức quán quân, Khai La Đế Quốc thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư Khắc Lạp Khắc. Thiếu gia, tên Khắc Lạp Khắc này quá mạnh mẽ, Khắc Lôi Nhã đã rất cố gắng, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Khắc Lôi Nhã hai mắt đẫm lệ lên tiếng, trên người nàng cũng không có chịu tổn thương gì, nhưng trong nội tâm rất thất lạc, không nói nên lời. Đối mặt với cao thủ cường đại như thế, Khắc Lôi Nhã cố gắng chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thua trận mà thôi. Dùng thực lực hôm nay của Khắc Lôi Nhã, cho dù đối mặt với thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư cũng có sức chiến một trận, nhưng thời điểm đối mặt với thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư Khắc Lạp Khắc, thực lực của bản thân chưa phát huy hoàn toàn, đã bị loại bỏ. Mà Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc Địch Ni Toa cũng cực kỳ bất hạnh, nàng gặp được Đấu Luân Đế quốc thất giai trung cấp huyễn hệ Linh Sư Lai. Góc truyện audio.com Ngang Nạp Đa, tên Lai Ngang Nạp Đa thật đáng sợ. Trong đại sảnh, đối mặt với ánh mắt của mọi người, sắc mặt của Địch Ni Toa tái nhợt, thẳng tới trận đấu hiện tại, Địch Ni Toa vẫn cảm thấy sợ hãi. 5 phút đồng hồ, chỉ 5 phút đồng hồ ta vẫn bại. Địch Ni Toa lắc đầu lên tiếng. 5 phút đồng hồ, Thiết Mộc Chân ở bên cạnh nhíu mày thật sâu, mang theo ngưng trọng trên mặt. Địch Ni Toa, thực lực của ngươi không yếu, tại sao bị loại bỏ trong 5 phút? Một bên, Kiệt Sâm cũng đem lực chú ý nhìn Địch Ni Toa. Thực lực của Địch Ni Toa, Kiệt Sâm cũng có chỗ hiểu, bởi vì ban đầu ở Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc tiến hành giải thích nghi hoặc về phương diện linh sư và linh dược sư, Địch Ni Toa có lĩnh ngộ rất nhiều trong lĩnh vực áo nghĩa, trong nửa năm khắc khổ tu luyện, thực lực đã sớm đột nhiên tăng mạnh, so với A Đức Kim Tư lúc trước cũng cao hơn một bậc. Nhưng thực lực như thế, khi đối mặt với Lai Ngang Nạp Đa không ra tay động thủ lại không kiên trì được 5 phút, chuyện này làm cho Kiệt Sâm cảm thấy hiếu kỳ. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Địch Ni Toa lắc đầu, trên mặt cười khổ, nói. Chư vị, các ngươi không biết, tên Lai Ngang Nạp Đa thực lực quá kinh khủng, đặc biệt là ảo thuật của hắn, rất khó phòng bị, trực tiếp tác dụng lên tinh thần và ý thức của người ta, ta căn bản không thấy được hắn ra chiêu như thế nào, nhưng lâm vào trong ảo thuật, đợi đến lúc ta tỉnh táo lại, ta đã nằm ở bên dưới lôi đài, thua cũng không biết tại sao lại thua. Hơn nữa ta đoán chừng tên Lai Ngang Nạp Đa kia ra tay với hắn, căn bản không có xuất toàn lực, ta chỉ thấy hắn vừa đến tứ giai linh hoàn, dùng thực lực thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư của hắn, không thể chỉ có 4 cái linh hoàn. Cách chương.